Ta là Pokemon Pokemon đấu la. Chương 9, rèn luyện 1 năm. Góc truyện audio.com. Suốt 3 tháng trời trôi qua một cách nhanh chóng, mọi việc vẫn theo một nhịp điệu rõ ràng và việc gì đến cũng phải đến sáng hôm đó như thường lệ. Bạch Ly cùng Đường Tam tu luyện xong thì về, trong 3 tháng này cô suy nghĩ và ra quyết định cô sẽ ở lại, tuy có chút buồn nhưng đây là vì Đường Tam và vì bản thân, trong 1 năm tới cô sẽ tăng cường thực lực sau đó mới theo hắn. Và lại, 1 năm trong học viện sẽ là khởi đầu cho Đường Tam, để hắn làm quen trước sẽ tốt hơn và quấy dày tình cảm của người ta sẽ bị trời phạt a. Trong 3 tháng này Bạch Ly đạt được cấp 21 và học được 2 chiêu thức mới, bản thân cô hiện giờ là Nguyễn Bạch Ly, nickname Tiểu Vi, giới tính nữ, loài EV Pokemon tiến hóa, level 21, ability Run Away, HP 65, Attack 52, Defense 51, SP Attack 47, SP Defense 53, Speed 59, Attack Move, Ground, Tackle, Sweep, Tail Whip, Sand Attack, Quick Attack, Bite, Refresh, điểm 2265. Ở trên vai Đường Tam, Bạch Ly biết rằng thời khắc mà Đường Tam rời khỏi Thánh Hồn Thôn sắp tới gần. Và y như cô nghĩ, khi về tới nhà thì không thấy Đường Hạo đâu cả. Đường Tam thì băn khoăn cha hắn đi đâu thì Đường Hạo đã về. Tiểu Tam, sáng sớm ngươi đi làm gì đấy? Ta đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Ta sáng sớm cùng Tiểu Vi tập chạy bộ. Ân, Đường Hạo cũng không truy cứu, nhàn nhạt nói. Hôm nay ngươi không cần tái luyện tập chú tạo nữa, thu thập đồ vật đi, mai lão kiệt khắc sẽ đưa ngươi đi Nặc Đinh Thành. Đôi tai Bạch Ly vểnh lên, cô hiểu điều mà Đường Hạo nói là gì. Lẳng lặng nhảy xuống từ vai Đường Tam, lúc này nên để cho hai cha con tâm sự nói chuyện với nhau thì tốt hơn. Nghĩ đi, nghĩ lại thì chắc cô nên vào rừng kiếm chút thảo dược nhỉ. Về kép, tìm chút thảo dược trị thương, trị cảm, cho dù chưa thấy Đường Tam bị cảm bao giờ nhưng ai biết được chứ. Cần tắc vô áy náy mà lì. Độ về kép độ, đây không phải là cô chủ ẻo gì đâu nha. Ngày hôm sau, Bạch Ly nhìn Đường Tam viết vài chữ trên mặt đất rồi cầm lấy gói bọc trên giường, Đường Tam ngồi xổm xuống rồi xoa đầu cô. Ta đi, ngươi ở lại chiếu cố cha ta như lúc chiếu cố ta. Vì ít vi, cứ để cho ta Tam ca yên tâm. Bạch Ly gật đầu nhìn Đường Tam. Hắn cũng nhìn cô rồi cười nhẹ, có Bạch Ly ở cùng cha thì hắn cũng yên tâm được phần nào. Hắn sao lại không thấy được chứ? Mấy tháng qua cô tìm rau quả dại cho nhà hắn, cố gắng dọn dẹp nhà cửa theo cách mà cô có thể làm. Không biết từ lúc nào mà hắn lại coi cô là đứa em nhỏ của hắn. Nên hắn cũng nhờ cha hắn chú ý đến cô và Đường Hạo cũng đáp ứng hắn rồi. Đồng thời đi học viện hồn sư ở Nặc Đinh Thành, ngoại trừ học tập thì hắn tranh thủ tìm thông tin để xem cô là gì. Đường Tam chuẩn bị đứng lên thì nghe tiếng cô. Vi, dược thảo trong này Tam ca nhớ dùng phòng có việc. Bạch Ly tay vịn lên gói bọc của Đường Tam mà nhắc nhở hắn. Ta nhớ mà, nhìn hành động của cô sao hắn không hiểu chứ. Nhớ tối hôm qua vật nhỏ nào đó nhét vào lòng hắn cả đống thảo dược khiến hắn buồn cười và ấm áp. Nhìn Đường Tam cùng lão kiệt khắc đi, Bạch Ly liếc nhìn buồng trong thì thấy Đường Hạo bước ra. Hắn đứng kế bên cô, nhìn hình bóng của con hắn với lão trưởng thôn đi xa đến khi khuất dần. Sau đó hắn đột nhiên quay vào, nhìn dòng chữ mà Đường Tam để lại. Đọc xong thì Đường Hạo lấy ấm nước đang nấu uống từng ngụm. Uống xong hắn cũng không làm gì, chỉ đứng đó. Nhưng Bạch Ly chú ý là trong mắt hắn lại nổi lên một tầng thủy ý, Hạo thúc muốn khóc sao? Góc truyện audio.com. Yên lặng nhìn Đường Hạo, Bạch Ly bước đến gần hắn. Vi, Hạo thúc, cô không biết làm sao, cô cũng chỉ có thể kêu an ủi hắn. Ta không sao, Đường Hạo nhàn nhạt trả lời nhưng giọng nói có chút xúc động. Ngày hôm đó trôi qua rất yên lặng, Bạch Ly nhìn hướng mặt trời đang dần lặn xuống. 1 năm, trong vòng 1 năm rèn luyện phải lên được cấp 30. Nhìn chân trời đằng xa cô quyết tâm, Tam ca cũng phải cố lên. Bạch Ly mỉm cười nhẹ nhàng, mình xin lỗi, chương này hơi ngắn mình biết. Mình sắp tới có 2 ngày thi nên tuần sau sẽ không có chương mới, mình đang học hè nên mới thế. Về kép cùng lắm là T2 hoặc T3 tuần tới, tức ngày 22, 23 mới có chương mới. Hy vọng mọi người thông cảm cho mình cảm ơn nhiều, cách chương.